Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N ái phu Thê Lâm Khê đi vào phòng khách. Rửa mặt xong, gọi Đạp Tiết Tiến vào trang điểm cho nàng. Thật ra nàng tính toán tất cả đơn giản. Tùy tiện làm là được. Ai? Đạp Tiết không chịu. Lục Diễm dựa vào khung cửa. Ôm cánh tay. Nhìn nàng trang điểm và chảy chuốt. Mái tóc đen như thác nước bị một cây châm hoa hồng kéo lên. Ngọc mạo hương má. Chỉ cần quét mắt qua lông mày. Tô điểm son môi. Liền ngẩng đầu nhìn lại Liễm Diễm thắng trăm tinh. Lục Diễm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra mỗi ngày nàng trang điểm thành như vậy đều là chủ ý của nha hoàn bên cạnh nàng. Giả dạng xong, Lâm Khê uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới. Mệt mỏi không? Không thiếu. Đi thôi. Lục Diễm cắt đứt suy nghĩ của mình. Thật hiếm lạ, một người bề ngoài và tâm tính lại khác nhau như trời với đất. Không sao, hắn lại không phải là người bị hại. Sân hơi rộng, Lục Diễm đi đến chính sảnh muốn một nén nhang. Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, vai sát vai, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, chồng chất ở bên cạnh nhau, Đạp Tiết theo ở phía sau, nhìn bóng dáng của đại tiểu thư và chú rể mới. Mặt khác, cho dù là ai thì một màn này cũng không nói đến việc là bích nhân tạo ra đối với trời đất. Trong chính sảnh của Lục Phủ, mấy trưởng bối ngồi nghiêm chỉnh, đang thảo luận xem cô dâu có thể tới thỉnh an hay không. Sẽ đến thôi, dù sao đây là lễ nghĩa. Nếu không tới thì sao? Nói những lời này, ngươi có dám đi thỉnh không? Mấy tiểu bối nghe nói muốn đi thỉnh, đều run rẩy, gia nhập nghị luận, điên rồi. Đến lúc đó đưa chúng ta ra chiến trường thì làm sao bây giờ? Hay là các ngươi thật sự muốn đi phủ quốc công ở, đó chính là muốn dựng đi vào. Hoành gia tới, tỉnh tỉnh lại đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, thoáng nhìn thấy vợ chồng tân hôn xuất hiện ở ngã rẽ. Không hẹn mà cùng nhắm chặt miệng, không ngờ lại thật sự tới thỉnh an. Thời gian còn không tính là quá muộn, thật ra cũng không tính là khó ở chung. Lâm Khê nhận lấy trà nha hoàn bên cạnh đưa đến, một ly đưa cho mấy thúc bá của Lục Diễm. Ngồi trên ghế, nhao nhao đứng lên, hai tay có chút run rẩy nhận trà. Ngày trước bọn họ mới bị người khác dọa sợ một hồi. Một màn lớn chưa đầy 10 ngày. Cảnh tượng kia vẫn còn rõ ràng trước mắt. Bây giờ cô dâu kính trà. Mọi người sôi nổi cảm thán. Thật ra nàng cũng rất tôn lão ái ấu. Vất vả rồi. Làm phiền. Ai ra. Một bên khách khí. Một bên lấy ra lễ gặp mặt đã sớm chuẩn bị tốt. Lục Tường ho khan một tiếng. Đệ muội. Hắn mới nhảy ra hai chữ. Lâm Khê đảo mắt qua. Lục Tường run rẩy nói. Lục phu nhân. Không. Là Lâm cô nương. Lâm cô nương mời tự tiện. Nếu như có chỗ nào không quen thì chỉ lo nói ra ta đi làm. Ngày ấy nói để hắn đi chiến trường. Trong nháy mắt đó. Hắn đã nhớ lại cả đời. Hồi quang phản chiếu cũng chỉ như thế. Lục Diễm. Ngươi cho rằng tân lang này của ta là chết à, cho nên ngày hôm qua là minh hôn sao? Đường huynh thật sự có sức tương tác, nhưng mà ta vẫn thích bộ dáng kiệt ngạo trước kia của ngươi. Giọng nói dừng lại, Lâm Khê cười nói, gọi Lâm cô nương quái quái, hay là gọi ta, đệ muội đi, đương gia Lục Văn Viễn, có thể làm được thị lang hộ bộ tứ phẩm, nguyên nhân chính là nghe thái phó của thái tử phân phó làm việc. Lâm Khê nhắc nhở dã tâm sau lưng Thái tử Tín Vương. Hai bên không tính là minh hữu, nhưng cũng duy trì một loại cân bằng vi diệu. Chỉ cần phủ quốc công không chủ động đứng thành hàng thì Thái tử sẽ không đối phó với bọn hắn. Còn sẽ phóng thích thiện ý, người bên Thái tử đã nhắc nhở Lục gia. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng gả đến đây. Phủ quốc công phái một đội thị vệ đến gả. Chờ ngày nào đó. Nữ hồi môn của anh quốc công sẽ tự nhiên bỏ chạy. Cũng không cần bọn họ chiêu đãi. Nhân tính đại để như vậy. Nếu nàng nói có chút buồn thì muốn mở cửa sổ thông khí. Vậy yêu cầu oán giận của bọn họ sẽ lớn hơn. Sau khi nàng đẩy ngã căn phòng. Lại nói có chút buồn. Vậy thì bọn họ sẽ chủ động hỏi. Mở một cửa sổ có được không? Không cần mở thêm mấy cửa sổ nữa không? Bởi vì mong đợi quá thấp. Thái độ của Lâm Khê hơi có hòa hoãn. Chư vị Lục gia ngược lại sẽ cảm thấy nàng cũng không tệ lắm. Trong sảnh chính trước mắt hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra cũng không ai muốn nói gì với nàng. Lâm Khê không có hứng thú tìm kiếm. Tùy tiện qua loa vài câu rồi đi. Nàng còn vội vàng ra khỏi phủ. Đi tiễn cữu phụ một đoạn đường. Lương Cảnh An ở kinh thành đã được 10 ngày. Chờ không kịp hồi môn thì hôm nay đã phải về Nam Cảnh rồi. Một khi đi không biết khi nào mới có thể gặp lại. Lâm Khê thay đổi thân trang bị. Cưỡi ngựa ra khỏi thành vừa vặn đuổi kịp. Một đám người của phủ quốc công đều ở bên này. Lâm Khê xuống ngựa, vừa đi qua vừa nói. Người này đi Nam Cảnh, nhất định phải cẩn thận một chút. Tất cả kinh thành đều có ta. Người yên tâm, nửa canh giờ trước, Lương Cảnh An nên đi rồi. Ngày thứ hai tân nương không nên ra cửa. Nhưng hắn biết Lâm Khê nhất định sẽ đến đưa tiễn. Chỉ cần nắm chắc một đẳng cấp là được. Nghe nàng nói như vậy, Lương Cảnh An cũng không quá yên tâm. Hắn nhìn về phía Hà Trì Nhượng bên cạnh. Ta vừa đi, Lâm Khê sẽ làm ơn ngươi. Tính nàng sẽ không bị thiệt, chỉ sợ làm cho người khác ăn thiệt thôi. Tình huống cũng không ổn. Hà Trì Nhượng trịnh trọng nói. Quốc công gia yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho nàng. Lâm Khê, có chút quá đáng. Chẳng lẽ ta không đáng tin cậy như vậy sao? Ta đã thành thân. Lương Cảnh An, mọi việc không cần quá dung túng nàng. Nên nói thì nói, nên phạt thì phạt. Hà Trì Nhượng ho nhẹ. Được rồi, Đạp Tuyết ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Quả thực lừa mình dối người. Rốt cuộc khi nào các ngươi có thể dừng việc giả mặt đen chờ mong cho người khác. Lâm Khê tiễn cữu cữu xong, trở lại Lâm Phủ có chút buồn bã ỉu xíu. Dù sao thì hắn cũng có chút không nỡ. Ngoại trừ huynh trưởng ra thì hắn đối đãi với nàng là tốt nhất. Lục Diễm khó được nhìn nàng thở dài. Hỏi, không phải nói hôm nay phải luyện chữ sao? À, được rồi. Làm bài tập nào có ai không điên chứ? Lâm Khê viết một lát. Nghỉ ngơi một lát. Rốt cuộc đã hao hết kiên nhẫn. Nàng gác bút lông sang bên cạnh. Không viết thì chỉ thiếu 2-3 tấm. Huynh trưởng cũng chỉ nói 2 câu. Lục Diễm cười nhạo. Khó trách hắn lại có tính tình không sợ trời không sợ đất. Hà Trì Nhượng cũng quá túng nàng rồi. Lâm Khê ở trong phòng dạo qua một vòng. Hoạt động gân cốt. Nàng nghỉ chân ở trước mặt Lục Diễm. Hắn buông sách trong tay xuống. Có loại dự cảm không tốt. Chỉ thiếu 2 tấm cuối cùng. Không viết xong quá đáng tiếc. Không bằng ngươi giúp ta sao 2 tấm. Lâm Khê khom lưng nhìn thẳng vào hắn. Cười nói. Nếu như phu quân giúp ta chuyện này, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời của ngươi. Không, Lâm Khê chớp mắt, đôi mắt của ta chua, tay cũng cứng đờ. Lần sau ta nhất định sẽ tự mình viết thật tốt. Hiện nay ta rất buồn ngủ. Một canh giờ sau, Lục Diễm viết xong chữ cuối cùng thì thở dài. Người khác đều bắt chước bảng chữ mẫu danh ra. Sao hắn lại muốn viết chữ không chịu nổi như vậy? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía người đã ngủ say trong màn trướng. Càng cảm thấy không thể hiểu được. Có lẽ là mấy tấm bảng chữ mẫu xấu xí kia đã tiêu hao rất nhiều tâm thần để đọc sách viết chữ ngày thường. Hơn nữa ngày hôm qua hắn lại không nghỉ ngơi tốt. Lục Diễm vừa mới nằm xuống, không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng, Lâm Khê nghỉ ngơi đến sớm. Thức dậy đương nhiên cũng sớm. Nàng ngủ ở bên cạnh. Nếu như lúc này rời giường thì nhất định sẽ kinh động đến người bên ngoài. Suy nghĩ đến ngày hôm qua đối phương hỗ trợ viết chữ thiếp, bụng của nàng cũng không đói. Đơn giản chờ một chút. Lâm Khê chán đến chết, nghiêng người chống đầu, đánh giá người bên giường. Không thể không thừa nhận, nàng chọn phu quân thật là cảnh đẹp ý vui. Mỹ nhân sống thoát ra ngủ. Nói như thế nào đây? Chính là tăng giá giường này lên càng cao. Giữa lông mày, mũi cao thẳng, môi gắt gao nhắm như không cười. À, hắn ngủ không phải một hơi. Khó trách đẹp như vậy. Lâm Khê ma xui quỷ khiến vươn tay ra. Muốn sờ sờ mặt như ngọc. Còn chưa chạm vào đã bị một bàn tay gắt gao kiềm chế. Lục Diễm thuận thế cuốn người. Lăn sang bên cạnh. Làm gì? Lâm Khê không hề phòng bị. Bị hắn đè toàn bộ ở dưới thân. Nàng ngẩng đầu lên. Đối phương giống như đã thay đổi thành người khác. Mục như hàn tinh. Giống như một lưỡi dao sắc bén có thể cắt người. Tản ra hàn mang lạnh lẽo. Thân thể của bọn họ không có khe hở mà dán chặt vào nhau. Có thể cảm nhận nhiệt độ và khí tức của nhau một cách rõ ràng. Lâm Khê đẩy người ra. Ngươi làm gì vậy? Được rồi, người này quả nhiên không phải là người lương thiện. Ngay cả lúc ngủ cũng cảnh giác như vậy. Ánh mắt cũng hung dữ. Không quá thích hợp. Vừa rồi bên hông đối phương vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn. Lâm Khê đưa tay vào trong quần áo của Lục Diễm. Giống như nàng dự đoán. Móc ra một phen chủy thủ. Lâm Khê ném chủy thủ ra ngoài. Ngươi cùng giường với ta mà ngủ. Còn mang theo hung khí bên người. Lục Diễm bị ném sang một bên. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần. Nói, đây là thói quen mà ta vẫn luôn có. Cũng không phải bởi vì ngươi. Là hắn từ ký sự đã có thói quen. Nếu là kẻ địch, thanh chủy vừa rồi sẽ đâm vào ngực đối phương. Một kích chí mạng, Lâm Khê ôm cánh tay. Rũ mắt nhìn hắn, ta mặc kệ, ta không cho ngươi làm như vậy. Lục Diễm xuống giường, nhặt lấy chủy thủ kia lên. Hắn chậm rãi sửa sang lại quần áo bị đối phương xé rách. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đạp tiết chờ ở hành lang. Nghe thấy trong phòng có người nói chuyện. Nàng đi gõ cửa, lại không ai trả lời. Không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng binh khí vang lên. Cái này đều động đao à, bất chấp nghĩ nhiều. Nàng đẩy cửa ra, nàng nhìn thấy đại tiểu thư ngồi ở trên giường. Chú rể mới đưa lưng về phía mình nửa ngồi xổm. Không khí có chút kỳ quái. Đạp tiết vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Vợ chồng tân hôn này chính là ân ái. Lâm Khê thấy đạp tiết vội vàng tiến vào. Lại giống như bị dẫm phải đuôi rắn. Dùng tốc độ càng nhanh hơn lui ra ngoài. Tuy có chút không thể hiểu được. Nhưng cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nàng lập tức xuống giường. Lướt qua Lục Diễm đi rửa mặt. Âm thanh ẩn chứa cảnh cáo. Ngày mai nếu ngươi còn như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lục Diễm nhìn về phía chủy trong tay. Hơi thở dài. Trước mắt thành thân. Là có rất nhiều chỗ khác nhau. Là nên sớm một chút thói quen. Ngày Lâm Khê hồi môn. Trên dưới Lục gia nhất trí nhiệt liệt đưa tiễn. Bên đường có không ít người xem náo nhiệt. Tân hôn phu thê ngồi trên 4 chiếc xe ngựa hoa lệ. Con ngựa kéo xe du quang thủy hoạt. 4 góc xe ngựa treo lục lạc tinh xảo. Một đường leng keng rung động. Trang bị cùng vó ngựa cằn nhằn. Một nặng một nhẹ. Rất là dễ nghe. Phía sau bọn họ còn có một chiếc xe ngựa. Lâm Khê đã thu lễ vật nhiều ngày. Tất cả đều là chư vị Lục gia đưa. Nhưng tính tiễn cô nãi nãi đi. Ra tiền thì ra tiền đi. Người không sao chính là vạn hạnh. Mọi người vây xem đều im lặng. Xem ra Lục gia có thể leo lên phủ quốc công là thật đắc ý. Cười đến nhe răng trợn mắt. Sợ người khác không biết bọn họ vui vẻ bao nhiêu. Lần này, tiểu thư hồi môn. Tất cả mọi người của phủ quốc công đều nhận được tiền thưởng nửa năm. Nhiều như vậy, cả nhà trên dưới một mảnh vui mừng. Tiểu thư và chú rể mới đi dùng cơm chưa? Mọi người chờ ở trong phủ sốt ruột không chờ nổi túm đạp tiết dò hỏi. Cô gia và tiểu thư đã ở chung nhiều ngày như thế nào rồi? Đàn võ ngày thường sụ mặt, cũng nghiêng tai nghe, cái này còn cần nói à? Đạp tiết nghiêm túc nói. Đương nhiên là vô cùng ân ái. Đàn võ, à, xem ra cô gia có thể sống lâu thêm chút thời gian. Đạp tuyết, chỉ ngươi nói nhiều, câm miệng, dùng xong bữa tối, Lâm Khê và Lâm Ngạn cùng đi đến sân của huynh trưởng. Hà Chỉ Nhượng tặng một cái, hắn tự tay bện kiếm tuệ, làm lễ vật tân hôn, cảm khái trước và sau khi mau mau thành thân. Thật sự là, một chút khác biệt cũng không có. Mang theo buồn bực vì muội xuất giá. Bây giờ cũng không còn sót lại chút gì. Ba người trò chuyện. Trời bỗng nhiên tối đen. Lâm Khê nói với huynh trưởng là ngủ ngon. Trở về viện của mình. Nhìn Lục Diễm mặc một thân áo ngủ. Nàng ngẩn ra 2 giây. Lúc này mới phản ứng lại. Trước mắt nàng đã là thành thân. Đây là phu quân của nàng. Một cây nấm. huyễn lệ tươi đẹp, lại mang theo nguy hiểm. Phòng ngủ và giường cũng thay đổi. Giường mới lớn hơn nữa. 5-6 người ngủ cũng không thành vấn đề. Lâm Khê phóng kiếm tuệ ra. Đi đến bên cạnh Lục Diễm. Cô không báo động. Duỗi tay ra. Kiên định sờ soạng lên. Hôm nay ngươi có tàng ám khí không? Lâm Khê tính toán kiểm tra một phen. Dù sao thì đây chính là vấn đề liên quan đến mạng sống. Nàng từ vai. Từng tấc sờ xuống. Bất kỳ nơi nào có thể giấu ám khí đều không buông tha. Bả vai, ngực, eo hông, chân, vòng qua một bên, nhéo mái tóc dày một chút, mông, sau lưng, hai chân, Lục Diễm mấy lần muốn đẩy nàng ra, để ý đến mục đích của đối phương. Sau đó ẩn nhẫn không phát, bất kỳ một người đàn ông nào bị đụng vào như vậy cũng sẽ không thờ ơ, nàng rốt cuộc có biết đại phòng nam nữ hay không? Cho dù bọn họ là vợ chồng thì cũng không ổn. Nam nữ chi gian như vậy rất không ổn. Nhưng nếu xét từ phương diện điều tra thì lại không thể nghi ngờ là rất đủ tư cách. Nhưng, sao nàng lại điều tra chuyên nghiệp? Lục Diễm rất nhanh dừng suy nghĩ lại. Người đừng sờ. Sờ đi đâu? Còn sờ. Đạp Tiết Bưng tiểu thư dặn dò. Nàng ngủ trước muốn uống trà tiến vào. Không báo động mà nhìn thấy một màn này. Trời ạ, nàng sợ không tiện. Tiểu thư vừa trở lại sân đã vội vàng tới. Không dám trì hoãn chút nào. Không ngờ vẫn chậm chạp như vậy. Cho dù là yến tai tân hôn thì cũng quá ân ái. Chú rể mới quả nhiên là hồ ly tinh. Yêu lý yêu khí. Ân ái như thế. Thân thể của tiểu thư vẫn tốt nhưng thật ra không sao. Cô già cũng không yêu quý thân thể của mình. Đó là có thể không tăng thêm tiết chế sao? Đạp Tiết buông khay, vội vàng lui ra ngoài. Lâm Khê đứng thẳng người, cười nói, căn cốt không tệ, nhưng thật ra lại học võ nghệ tốt. Ngực có vết sẹo, xem ra đã từng bị thương nặng đến phế phủ. Tuy vết thương trước mắt đã khỏi hẳn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Nàng lười dò hỏi rốt cuộc ai không qua đó. Cô vốn đã nhìn chúng hắn. Hắn vừa đẹp lại vừa phức tạp. Còn không phải ở danh sách tử vong 3 năm sau à? Cũng may là trước mắt nàng lại phát hiện ra một bí mật của đối phương. Không thể không thừa nhận rằng dáng người của Lục Diễm rất tốt. Ngực phẳng phiu, eo thon, đùi rắn chắc, ngón tay cũng thon dài. Điểm này trước kia nàng đã chú ý tới. Dù sao thì lúc cầm bút viết chữ cũng rất đẹp. Nơi đó cũng rất có khí khái của nam tử. Một mảnh đỏ thẫm trên cổ Lục Diễm. Rõ ràng không có nguy hiểm. Tim đập lại không quá chỉnh tề. Hắn quay mặt đi. Cố gắng duy trì tâm bình khí hòa. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng vẫn tiết lộ phiền muộn và bất mãn đáy lòng. Đêm đã khuya. Ngươi còn hành vi như vậy. Ta phải đi vào giấc ngủ như thế nào? Lâm Khê ngước mắt lên. Hả? Ngươi không ngủ được sao? Không phải vừa vặn à? Vừa vặn cái gì? Trúc Tâm Thiên nhảy lên. Xung quanh yên tĩnh, yết hầu Lục Diễm quay cuồng. Ánh mắt đen tối, giọng nói thấp hơn một chút. Cái gì vậy? Lâm Khê bước nhanh đi qua. Từ trên kệ sách rút ra sổ sách của Tửu Lâu tháng này. Quay đầu lại mỉm cười dịu dàng nói. Sổ sách này thiếu hai trang. Nếu tối nay phu quân không muốn ngủ, có thể hỗ trợ loát rõ ràng hay không? Vị này đầu óc linh hoạt như thế. Nàng cân nhắc không đi làm phòng thu chi. Không đi cả ngày cùng tính toán giao tiếp. Đó đều là lãng phí. Lâm Khê nhét sổ sách vào trong lòng hắn. Vậy làm ơn phu quân. Ngươi không cần bận tâm ta. Chỉ sợ suốt đêm không tắt đèn. Ta cũng có thể đi vào giấc ngủ. Cách chương.